Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Cố đối với Quý Mạc vừa lặng lẽ vừa lúng túng, cậu gần như chỉ cắm cúi ăn cơm trước mặt, không dám ngẩng đầu ruốt bữa ăn là Lục Thu Viễn liên tục gắp thức ăn cho cậu, bảo cậu thả lỏng một chút, tiện thể còn nói mấy câu với Cố Viễn Sâm, nhắc nhở anh đừng giữ mãi bộ mặt lạnh như tiền. Nhờ vậy không khí bàn ăn mới gượng gạo có được đôi ba tiếng cười. Trong biệt thự, đèn vàng cam dịu nhẹ đang bật sáng hắt qua lớp hơi nước đọng trên cửa kính, tạo nên một khung cảnh ấm áp yên bình. Quý Mạc khi về nước không mang theo nhiều quần áo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài bộ mặc luân phiên. Lục Thu Viễn thấy trong vali của cậu chẳng có mấy đồ thu đông, liền muốn dẫn cậu đi mua thêm ít đồ. Nhưng vì Quý Mạc đang bị thương ở chân, không tiện đi trung tâm thương mại, Lục Thu Viễn dứt khoát lục mấy chiếc áo khoác thời trung học của Cố Viễn Sâm mang vào phòng Quý Mạc. Mấy hôm nay trời lạnh, trước mắt cứ mặc tạm đồ của Viễn Sâm ở nhà. Mấy cái này hồi đó nó chẳng mặc mấy, kiểu dáng cũng chưa lỗi thời đâu, chắc cháu mặc vẫn ổn. Ngày mai chú đi mua thêm vài bộ cho cháu. Lục Thu Viễn tự tin rằng gu thẩm mỹ của mình vẫn chưa lỗi thời so với giới trẻ. Không cần đâu à, chú Lục, cháu tự đi mua là được rồi. Quý Mạc vội vàng từ chối, giải thích, quần áo cháu cũng đủ mặc rồi, mua nhiều quá cũng không dùng hết ạ. Đứa nhỏ này, sao càng lớn càng xuề xòa vậy? Hồi bé chẳng phải cứ luôn miệng đòi mua đồ mới à? Lục Thu Viễn vẫn còn nhớ lần đầu gặp Quý Mạc, lúc đó cậu chỉ là một đứa nhóc vừa bướng vừa đáng yêu. Hễ đi dạo phố là đòi mua hết cái này đến cái khác. Phu nhân nhà họ Quý thương con, thường chẳng mấy chốc đã mua cả chục món đồ mới cho cậu. Thằng nhóc muốn gì là được nấy, đúng là một đứa trẻ lớn lên trong mật ngọt. Thế nhưng 8 năm sau gặp lại, Quý Mạc đã trở thành một đứa trẻ lễ phép và khiêm nhường. Điều này khiến Lục Thu Viễn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Còn Quý Mạc vừa nghe câu đó liền như bị kim châm, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười nhẹ nhàng. Hồi đó là cháu không hiểu chuyện, tiêu xài hoang phí. Chú Lục, thật sự không cần mua đồ cho cháu đâu à? Đợi chân cháu khỏi rồi cháu sẽ tự đi mua. Sau mấy lần từ chối, Lục Thu Viễn đành chịu thua, nhưng vẫn để lại mấy chiếc áo của Cố Viễn Sâm cho cậu và dặn cậu nghỉ ngơi sớm. Quý Mạc ngoan ngoãn gật đầu, Lục Thu Viễn xoa đầu cậu đầy yêu thương. Thích ăn gì thì cứ nói với dì Trương, cháu cứ coi đây như nhà mình. Cảm ơn chú Lục ạ, đợi Lục Thu Viễn đi khỏi, đêm mới thật sự buông xuống. Quý Mạc ngồi trên chiếc giường êm ái, đưa tay cảm nhận lớp chăn bông mềm mại và hương thơm thoảng trong không khí. Căn phòng tuy bài trí đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ, thoải mái hơn nhiều so với ký túc xá đơn của cậu. Giống như những gì cậu từng thấy trong phim, sạch sẽ, rộng rãi, có cả một khung cửa sổ lớn. Vào mỗi sớm mai, ánh nắng sẽ xuyên qua tấm rèm trắng, nhẹ nhàng rơi xuống hàng mi của cậu, đánh thức cậu dậy bằng tia sáng đầu tiên của ngày. Cậu cũng có thể như bao đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường khác, đón chào từng ngày trong cuộc đời mình. Quý Mạc nằm trên giường ôm lấy chiếc áo của Cố Viễn Sâm, áp mũi lên lớp vải mềm mại. Dù mùi pheromone của anh từ lâu đã không còn, nhưng cậu vẫn thấy rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng dành cho khách trong nhà họ Cố, Quý Mạc lại được ở gần Cố Viễn Sâm thêm một bước nữa. Cứ như đang mơ vậy, sáng hôm sau, Cố Viễn Sâm dậy sớm nhất, anh ra ngoài chạy bộ một vòng, đến khi về đã là 8 giờ. Sau đó anh thong thả đi tắm, trong bụng bắt đầu cảm thấy hơi đói. Sáng cuối tuần Lục Thu Viễn thường không xuống ăn sáng. Ông thích ngủ nướng, tật xấu nhiều năm rồi mà vẫn chưa sửa được. Lại thêm việc ông thường cáu kỉnh mỗi khi mới ngủ dậy, nên cuối tuần Cố Viễn Sâm lúc nào cũng tự mình dùng bữa, chẳng hơi đâu đi gọi ba mình dậy cho mất vui. Nhưng hôm nay bên bàn ăn có thêm một người, Quý Mạc đang ngồi ngay ngắn ở đó, nở nụ cười chào anh. Chào buổi sáng. Học trường, chào, Cố Viễn Sâm kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là phần sandwich và sữa. Phần ăn của Quý Mạc cũng giống hệt, nhưng cậu vẫn chưa động đến, như thể đang đợi Cố Viễn Sâm đến để cùng ăn. Thế nhưng anh không để ý chi tiết đó, cầm lấy sandwich cắn một miếng lớn, vị nước sốt phong phú bên trong khiến đầu lưỡi anh cảm thấy mới lạ. Bữa sáng hôm nay do dì Trương chuẩn bị đúng là rất ngon, Cố Viễn Sâm khá hài lòng. Cố Viễn Sâm ngẩng đầu lên thì thấy Quý Mạc vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi. Nhìn gì thế? Quý Mạc đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Không có gì, học trưởng, ăn mon không ạ? Ừ, mon đấy. Vừa dứt lời, Cố Viễn Sâm đã thấy có gì đó sai sai. Đúng lúc đó dì Trương bưng ra một đĩa salad, nhìn thấy chiếc sandwich gần ăn hết trong tay anh thì cười tươi rói. Thiếu gia, đó là do cậu Quý dậy sớm làm đấy ạ? Phần sốt bên trong cậu ấy mất kha khá thời gian mới pha được, không biết thiếu gia thấy có hợp khẩu vị không? Dì ngại ngùng nói thêm, tôi cũng không ngờ cậu Quý lại khéo tay thế, còn tranh thủ học được cách pha sốt từ cậu ấy nữa cơ. Cố Viễn Sâm quay sang nhìn Quý Mạc, chỉ thấy cậu đỏ ửng cả mặt, bị ánh mắt anh nhìn tới khiến tay chân luống cuống, không biết nên để vào đâu. Cuối tuần không ngủ nướng à? Cố Viễn Sâm tiện miệng hỏi. Quý Mạc đáp ngay, em không ngủ nướng, hửm. Quý Mạc ngượng ngùng nói, dậy sớm sẽ làm được nhiều việc hơn à? Nghe vậy, Cố Viễn Sâm bật cười. Câu này nên nói với ba anh thì hơn. Quý Mạc sững lại, luống cuống xin lỗi. Em không có ý nói chú Lục dậy muộn là không tốt đâu à? Em không cố ý. Cố Viễn Sâm không nhịn được bật cười, trong ánh mắt không rõ là mang theo ý gì, nhưng ít ra trông không còn vẻ bài xích Quý Mạc như hôm qua nữa. Điều đó khiến Quý Mạc phần nào yên tâm hơn, cũng khẽ mím môi lặng lẽ cười theo. Cố Viễn Sâm nói, ăn đi. Vâng, Quý Mạc ngoan ngoãn gật đầu, cũng cầm chiếc sandwich lên nhẹ nhàng cắn một miếng. Trong lúc đó, Cố Viễn Sâm liếc nhìn ly sữa trước mặt Quý Mạc, màu trắng sữa, rõ ràng là sữa tươi nguyên chất. Anh chợt nhớ ra hộp sữa dâu mình mua hôm qua vẫn còn để trong xe của Từ Phong, chắc giờ này đã bị cậu ta uống sạch rồi. Nghĩ vậy, dứt khoát nâng ly sữa của mình lên uống cạn một hơi. Một lát nữa ba dậy, cô nói với ông là cháu đi gặp bạn rồi. Câu này là Cố Viễn Sâm nói với dì Trương, nhưng người đáp lại lại là Quý Mạc. Dạ, được ạ. Cố Viễn Sâm gượng lại một chút, quay sang dặn cậu. Trong thư phòng có khá nhiều sách, cậu có thể sang đó đọc. Quý Mạc ngẩn ra, chợt nhận ra câu nói đó là vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn nên mới cố ý nhắc. Cậu muốn ngay lập tức cảm ơn anh, cũng muốn nhân tiện cảm ơn chuyện hôm qua Cố Viễn Sâm đã giải phóng pheromone trong xe để xoa dịu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc định mở miệng thì anh đã xoay người rời đi. Dì Trương đặt đĩa salad trước mặt Quý Mạc. Cậu Quý, trưa và tối cậu muốn ăn gì? Tôi đang định đi chợ, cậu nói cho tôi biết mấy món mình thích để tôi còn chuẩn bị. Cảm ơn dì Trương, cháu không kén ăn đâu à? Quý Mạc ăn uống không nhiều, một cái sandwich là đủ no rồi. Cậu trò chuyện với dì Trương mấy câu, nhưng trong đầu vẫn lờn vờn chuyện Cố Viễn Sâm vừa nhắc đến thư phòng. Uống xong ly sữa, Quý Mạc liền chống nạng đi về phía thư phòng. May mắn thư phòng nằm ở tầng trệt nên cậu không phải bận tâm chuyện leo cầu thang. Thư phòng nhà họ Cố được bài trí rất đặc biệt. Có lẽ vì chú Lục thích đọc sách nên căn phòng này thông thẳng ra vườn sau biệt thự. Trước cửa sổ kính sát đất còn đặt một chiếc ghế tựa mềm mại. Dì Trương giúp cậu mở một khung cửa sổ nhỏ để đón gió. Trong vườn, mùi hoa quế cuối mùa len lỏi theo gió lặng lẽ tràn vào, nhẹ nhàng bao bọc lấy Quý Mạc. Trái tim vốn còn căng như dây đàn của cậu cũng dần dịu xuống. Quý Mạc cả nhắc đến bên giá sách, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện có không ít sách thuộc chuyên ngành của mình. Cậu và chú Lục học chung một ngành, nên trong thư phòng cũng có nhiều tài liệu hữu ích đối với cậu. Nhưng cuối cùng Quý Mạc vẫn chọn một quyển sách liên quan đến tài chính. Nó được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên giá sách, phần mép sách đã sờn cũ, cho thấy nó từng được người ta lật xem rất nhiều lần. Đây là sách mà Cố Viễn Sâm từng đọc, phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu Quý Mạc chính là câu nói đó. Cậu cầm quyển sách, tiện tay lật vài trang liền phát hiện những ghi chú của Cố Viễn Sâm. Chữ của anh rất ngay ngắn, giống hệt tính cách nghiêm túc, cẩn trọng của anh vậy. Cố Viễn Sâm hiểu rất sâu nội dung trong sách, học cũng rất chỉn chu. Quý Mạc dù hoàn toàn không biết gì về chuyên ngành này, nhưng nhờ những ghi chú đó cậu cũng chăm chú đọc theo. Đến mức khi Lục Thu Viễn thức dậy đi vào thư phòng, Quý Mạc còn không hay biết. Dì Trương đã đi chợ về vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho Lục Thu Viễn. Là người hầu lâu năm của nhà họ Cố, dì Trương nhịn không được mà hỏi. Ông chủ, vì cậu Quý này chính là Omega đã đính hôn với cậu chủ đúng không ạ? Lục Thu Viễn mỉm cười. Là một đứa trẻ rất ưu tú, học cùng đại học với Viễn Sâm. Còn rất lễ phép, không hề kiêu căng chút nào. Dì Trương có ấn tượng rất tốt với Quý Mạc, mỉm cười nói. Vừa nhìn đã thấy là một đứa nhỏ ngoan, chỉ là cậu chủ nhà mình hình như không mấy nhiệt tình với cậu ấy. Lục Thu Viễn nhấp một ngụm cà phê, nhớ lại vẻ lúng túng, gượng gạo của Cố Viễn Sâm, trong lòng cũng không chắc chắn gì mấy. Nếu cuối cùng hai đứa không thành, ông cũng sẽ không ép buộc. Chỉ đành bất đắc dĩ nói, hai đứa mới gặp nhau, cũng cần có thời gian để tìm hiểu, không cần vội. Vâng, đúng vậy, dì Trương quen thân với Lục Thu Viễn nên cũng hỏi nhiều hơn một chút. Ông chủ, cuối tuần này Tổng Giám Đốc Cố có về nhà ăn cơm không ạ? Nếu có, tôi phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm. Lục Thu Viễn tay đang cầm tách cà phê hơi khựng lại. Có lẽ anh ta bận, chưa thấy liên lạc với tôi. Nói xong, ông cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Dì Trương thầm cảm thấy xót xa cho ông chủ, cũng không khỏi tiếc nuối. Cuộc hôn nhân này có khác gì ly hôn đâu, chỉ vì đứa con mà nửa tháng mới ăn một bữa cơm chung, không biết là làm vì hình thức hay đang diễn kịch cho ai xem nữa. Khoảng 3 giờ chiều, Cố Viễn Sâm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi cùng anh còn có người em họ bám dai như đỉa, là vị hôn phu của Tiêu Thừa tên Lục Trạch An. Lục Trạch An không phải dạng thường. Cha Alpha của cậu là tướng quân Lục Hành Thư, đồng thời là anh họ của Lục Thu Viễn. Còn ba Omega của cậu là Hạ Thần thì đang làm việc cùng viện nghiên cứu với Lục Thu Viễn. Lục Trạch An sinh ra đã là con nhà thế lực, từ nhỏ lớn lên dưới sự rèn giũa nghiêm khắc của người cha Alpha, học không ít võ thuật, tính cách thì thẳng thắn cởi mở. Ai biết đến nhà họ Lục thì đều biết con cả của tướng quân Lục là một Omega tên là Lục Trạch An nổi tiếng đến mức nào. Bởi từ hồi mẫu giáo cậu đã đánh gần hết đám Alpha trong lớp, được đặc biệt danh Tiểu Bá Ương. Lục Trạch An vừa bước vào nhà đã nhào tới ôm Lục Thu Viễn. Chú Viễn ơi, con tới rồi đây. Cố Viễn Sâm mặt không đổi sắc, thẳng thừng ngồi phịch xuống sofa. Chuyện gì vậy? An An nhà ta lại chọc giận Viễn Sâm à? Lục Thu Viễn cưng chiều Lục Trạch An hết mực, coi cậu như con ruột mà nuông chiều. Vì thế từ nhỏ Lục Trạch An đã rất thích đến nhà họ Cố chơi. Lục Trạch An hừ nhẹ một tiếng, còn nói muốn đến thăm chú, anh Viễn Sâm lại nhất định bắt con để hôm khác hắn tới. Cậu đảo mắt một vòng, ghé sát tay Lục Thu Viễn hỏi nhỏ. Chú Viễn, trong nhà anh Viễn Sâm đang giấu thứ gì à? Con thấy hôm nay anh ấy lạ lắm, sống chết không cho con đến. Nhưng làm sao cản nổi cái người như Lục Trạch An? Cố Viễn Sâm càng ngăn cản, cậu lại càng cố đến cho bằng được. Lục Trạch An tự lái xe đến nhà họ Cố. Phóng nhanh như bay, ngay cả Cố Viễn Sâm cũng không đuổi kịp. Không ngờ, cậu vừa dứt lời thì từ phía thư phòng đã vang lên tiếng Quý Mạc bị ngã. Sắc mặt Lục Thu Viễn lập tức thay đổi, Cố Viễn Sâm đã nhanh chóng chạy tới trước. Chỉ thấy Quý Mạc đang ngồi bệt dưới sàn thư phòng, may là chỉ ngã mông, không va trúng chân bị thương. Cậu ngồi đó bối rối và đỏ bừng cả mặt, đến một câu. Xin lỗi, cũng ngập ngừng chẳng nói nổi. Cố Viễn Sâm thấy chân cậu không bị sao, cũng không vội bế cậu dậy. Thì ra Quý Mạc vừa ngủ gật trong thư phòng, mới tỉnh dậy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, tưởng có khách đến nên định quay lại thư phòng cho đỡ ngại. Ai dè đi gấp quá, chưa kịp đứng vững đã trượt chân ngã. Cậu cúi đầu ấm ức nhìn xuống chân mình, trong lòng lại mắng bản thân hàng nghìn lần. Học trưởng, em, còn chưa kịp nói hết câu, Cố Viễn Sâm cũng chưa kịp làm gì. Thì Lục Trạch An đã phóng đến cúi người bế bổng Quý Mạc lên như công chúa. Anh Viễn Sâm anh đơ ra đó làm gì? Không thấy cái đứa tội nghiệp này bị thương chân à? Sao không bế cậu ấy dậy đi hả? Quý Mạc sững người, Cố Viễn Sâm thì có lẽ đang hơi nhức đầu rồi. Cách chương.